Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 15. 61, thời gian qua nhanh. 1, tự tin nam nhân cực kỳ có mị lực. Lão Ngao cảm giác mình mị lực còn chưa đủ. Hắn cần càng tự tin một ít. Vì vậy trang bị con mực mét tràng. Hắn lại làm một chén mét tràng súp. Mét tràng là đến từ Triều Tiên một loại phương pháp ăn. Mét tràng súp lại càng là người Cao Ly am hiểu nấu súp. Phương diện này tại tất cả Á Châu chỉ đứng sau Việt ngữ khu Lão Thiết. Việt ngữ khu Thiết chấp nhóm đối với tịnh súp cùng trà lạnh có khác tầm thường mưu cầu danh lợi. Nhà cũ bên trong vừa vặn có nồi đất, còn là kiểu cũ thô đào nồi đất. Ngao Mộc Dương thu thập một phen hướng bên trong đốt, nấu, thượng thanh tịnh nước giếng, phối hợp thịt heo khối, hành tây hành tỏi, đại tương cùng làm cây ớt nấu thành một ít nồi nước. Tương súp đun sôi, nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi. Lão Ngao sâu thở sâu. Ừ, thật là thơm. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ hắn hướng trên đỉnh đầu vang lên. Ốc ngày, vật gì thơm như vậy? Không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai. Lão Ngao thở dài nói. Phú quý, ngươi đều kết hôn. Này trèo tường thói quen như thế nào vẫn còn không có sửa đâu này. Nếu không là chúng ta quan hệ gần, ngươi làm như vậy là dễ dàng bị đánh ngươi biết không? Ngao Phú Quý không vui nói. Trèo tường tại sao là thói quen? Ngao Mộc Dương hỏi. Ngươi không biết trèo tường ý tứ. Ngao Phú Quý lắc đầu. Hỏi lại hắn nói. Đây là có cái gì thuyết pháp sao? Ta đánh tiểu không nghe nói qua này từ nha. Ngươi là lừa gạt ta đi. Ngao Mộc Dương thở dài. Ngươi không có nghe nói đó là ngươi không có văn hóa. Thời kỳ chiến quốc sở quốc có cái kêu Tống Ngọc ngươi biết không? Không biết, như thế nào? Hắn trèo tường làm gì sự tình? Nhìn xem Ngao Phú Quý bộ dáng lão Ngao nhất thời im lặng. Không hiểu còn có thể nói vậy sao, lẽ thẳng khí hùng, thậm chí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn cảm thấy thằng này cũng coi như một nhân tài. Nhẫn nại tâm tư, lão Ngao tiếp tục nói. Vừa vặn nói phản, Tống Ngọc là cổ đại nổi danh đẹp trai. Có một chương miêu tả hắn văn vẻ gọi là dê xồm háo sắc phú cũng tử. Phú bên trong ghi đến một vị tư sắc tuyệt luân nữ tử ghé vào trên tường nhìn xem nhà bên mỹ nam tử. Tống Ngọc 3 năm, người minh bạch này từ ý tứ a? Ngao Phú Quý cười đùa tí tưởng hỏi. Dương tử, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy nam nhân. Ngươi đem ta hình dung thành mỹ nữ ý gì? Ngươi cũng không thể suy nghĩ nhiều. Ta đều kết hôn, muốn đương đa, ngươi cũng nhanh kết hôn. Ngao Mộc Dương buông buông tay. Đàn gảy tai châu đoán chừng cũng so với cùng thằng này giao lưu thoải mái hơn một chút. Nhìn hắn vẻ mặt xem thường. Ngao Phú Quý có chút phiền muộn. Ta mới vừa rồi là trêu chọc ngươi đâu. Xem thường ai đó. Trèo tường chính là mang gặp ở ngoài. Ta có thể liền tên không kiến thức này. Ngươi vừa rồi nói thẳng hào. Che che lấp lấp. Quanh co lòng vòng nói cái gì cổ văn. Bên người thả mấy chi bút lông. Thật sự là đem mình làm người làm công tác văn hóa. Những lời này nói coi như là sắc bén. Lão Ngao không nói chuyện phản bác. Đành phải tiếp tục buông buông tay. Ngao Phú Quý hầm hừ từ đầu tường ẩn nấp xuống đi. Ngao Mộc Dương cảm giác có phần hổ thẹn. Hắn dường như tổn thương tới Ngao Phú Quý. Liền nghĩ ăn xong bữa cơm này đi xin lỗi. Kết quả mét tràng súp cái nắp vừa mở ra. Ngao Phú Quý đẩy cửa ra như tên trộm chạy vào. Đừng nóng vội lấy ăn a, ta này còn chưa tới nha. Không đợi Ngao Mộc Dương nói chuyện, hắn đưa lên một cái túi. Ta cũng mang thứ tốt đâu. Đừng cho là ta qua đi ăn chùa. Ừ, đi xử lý một chút. Nhìn xem hắn đưa qua cái túi. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười một tiếng. Vật gì? Là Hoàng Kim Thiện cùng thịt chai sao? Năm đó ta vừa trở về, ngươi liền mang hai thứ này giao qua. Ngao Phú Quý cảm thán nói. Đúng nha. Ốc này, thời gian qua thật là nhanh đâu. Cảm giác này nháy mắt, hảo mấy năm thời gian đi qua. Biết được hai chúng ta đều là lưu manh, hiện tại chỉ còn lại ngươi một cây lưu manh. Hơn nữa ngươi căn này lưu manh lập tức cũng bị người lấy đi. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua nhanh. Ngao Mộc Dương mở túi ra thấy được bên trong là một ít tiểu lăng góc cùng củ ấu hành. Đối với trước mắt tiết, thứ này rất là hiếm thấy. Lúc nào củ ấu? Năm trước, củ ấu đạt được hạ mạt cùng mùa thu mới có thu hoạch. Bây giờ là mùa xuân, còn không có mới lạ củ ấu sản xuất. Ngao Phú Quý đắc ý nói, sai, là vừa vớt, đây là qua mùa đông củ ấu. Ngươi dùng nước náo một chút lại điều điểm cây ớt tương. Chám lấy ăn vừa vặn ăn. Củ ấu hành ngươi cho dọn dẹp một chút. Nên như thế nào đối phó ngươi ít ỏi a? Qua mùa đông củ ấu chính là năm trước không thu củ ấu lưu lại đến năm nay. Hàng năm trong hồ củ ấu đều là không thể nào bị vớt sạch sẽ. Trung quy sẽ còn lại một ít. Những cái này củ ấu tại qua mùa đông thời điểm sẽ không hư thối. Mà là tại trong nước bùn ngủ đông, ở ẩn hạ xuống, trải qua thời gian dài chậm chạp phát dục, chúng vị cứng hơn, so ra kém mới lạ củ ấu. Bất quá tại mùa xuân thuộc về vật hy hãn, có thể ăn mới lạ, củ ấu hành có thể trộn lẫn rau trộn, chúng tại mùa xuân phát dục, lúc này nhất là tươi mới, bắt đầu ăn vị không sai, chính là xử lý tương đối phiền toái. Muốn trước tiên đem cây cùng diệp thanh lý, lại dùng bàn chải đem hành thượng da lông cao cấp xoát rửa sạch sẽ. Mặt khác Ngao Phú Quý trả lại mang một chút cây hương thung. Dùng mặn muối trà sát xuất ra hương xuân, xem như mùa xuân tốt nhất nhắm rượu rau. Vốn lão Ngao ý định chính mình kiếm chút ăn xong sự tình. Ngao Phú Quý bởi như vậy ngược lại là cầm bữa cơm này quy cách tăng lên. Hắn liền để cho Hắc Long đi trong lầu cầm tửu qua. Đổi thành ba người uống rượu. Hồi hương ăn sáng với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Không nhiều lắm hội rau trộn củ ấu hành cùng cây ớt tương liền điều hào. Hắn cầm trên mặt bàn trang giấy cho thu thập. Ba người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn. Ngao Phú Quý kẹp một mảnh mét tràng tại trong miệng. Hắn nhai nuốt lấy cười nói. Hương vị có thể, nguyên lai này mực còn có thể như vậy ăn. Đây là ngày liệu cách làm đúng không? Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói. Triều Tiên rau, ngươi hội thật nhiều. Ngao Phú Quý ở điểm này rất khâm phục hắn. Ta nếu là có ngươi này chủ nghệ, khẳng định cầm vợ ta nuôi dưỡng trắng trắng mập mập. Nói đến đây hắn đột nhiên có chút yêu thương. Dù cho không có này chủ nghệ, vợ ta đã trắng trắng mập mập. Điểm này ta phải bội phục Lộc lão sư. Nàng với ngươi ăn 3 năm nhanh 4 năm thời gian a. Làm sao lại không mập đâu này? Ngao Mộc Dương giải thích nói, ăn dinh dưỡng phong phú cùng ăn dinh dưỡng quá thừa có khác nhau. Cũng không phải ăn được sử dụng béo lên, bất quá vợ của ngươi béo là vì nàng mang thai, đợi nàng sanh xong hài tử hội gầy trở về. Ngao Phú Quý thảm đạm cười cười. Nói, nếu như ta không phải là rõ ràng ta mẹ vợ hình thể cùng trọng tài, thực khả năng tin ngươi. Nói đến đây lão Ngao liền thỏa mãn cười. Hắn cũng rõ ràng hắn mẹ vợ hình thể. Này lão nương nhóm tính tình không nói trước, dù sao nàng bề ngoài gen là không có khiêu. Bất quá Ngao Mộc Dương nhắc đến nhà mình con dâu mang thai một chuyện, Ngao Phú Quý còn là rất đắc ý. Hắn lập tức muốn đương đa, thật sự là ước mơ lại chờ mong. Chiếu vào đề tài này hai người vừa ăn uống một bên trò chuyện. Sau đó liền cho tới bọn họ khi còn bé. Cái gì gọi là thời gian thật nhanh? Đây mới là thời gian thật nhanh. Lúc trước bọn họ cảm thán nháy mắt Ngao Mộc Dương sẽ trở lại nhanh 4 năm thời gian. Có thể là bọn hắn lúc nhỏ, thiếu niên cùng thanh niên thời đại. Không phải là không nháy mắt đang lúc liền đi qua. Nhắc đến loại này thương cảm chủ đề luôn là dễ dàng làm cho người ta phiền muộn. Nam nhân một khi phiền muộn liền thích uống nhiều. Vì vậy hai người một câu một ngụm rượu, không nhiều lắm hội liền uống chóng mặt, cơm nước no nê. Ngao Mộc Dương đưa đi Ngao Phú Quý. Sau khi trở về hắn trải rộng ra giấy tuyên thành, cầm lấy bút lông múa bút vẩy mực. Sau đó đột ngột phát hiện mình tại giữa lúc nửa tỉnh nửa say viết chữ lại so với hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm tốt hơn. Rồng bay phượng múa, kèm theo gân cốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.